Điện Đức Hoàng, chương 434, hủy bỏ việc ra mắt Hạ Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cha anh ta Điền Lâm Khải, chủ tịch tập đoàn Phi Vũ, định nói đi bàn một kế hoạch kinh doanh ở nước ngoài nên tạm thời giao lại công ty cho anh ta. Vốn dĩ, Điền Phi Vũ muốn tận dụng cơ hội này để tung ra một thương hiệu mới Hạ Tuyết. Để Hạ Tuyết có thể hoàn toàn nở rộ trên các kênh truyền thông mới và tạo nên một số thành tựu cho cha mình xem. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng, sự ra mắt của thương hiệu Hạ Tuyết không chỉ đi vào ngõ cụt. Đồng thời, ngay cả thương hiệu ban đầu của chính tập đoàn Phi Vũ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như vậy, khi Điềm Lâm Khải trở lại, không phải là nhất định sẽ giết chết anh ta sao? Không. Việc ra mắt thương hiệu Hạ Tuyết không được từ bỏ. Nếu cha tôi biết rằng Hạ Tuyết thoi thóp táp chết, ông ấy nhất định sẽ giết tôi. Điền Phi Vũ như bị gai đâm sau lưng. Có người trở nên hoảng loạn. Trương Ngạn ở bên cạnh cũng run rẩy nói. Nhưng giám đốc, bây giờ tập đoàn Phi Vũ của chúng ta đang gặp phải khủng hoảng lớn. Các phương diện danh tiếng đều bắt đầu sụp đổ. Bây giờ công bố Hạ Tuyết ra, không những không thấy ảnh hưởng dù là nhỏ nhất, mà còn gây ra hậu quả nặng nề hơn. Có thể, toàn bộ tập đoàn Phi Vũ sẽ sụp đổ vì cuộc khủng hoảng này. Điền Phi Vũ mở to mắt, trong mắt đỏ ngầu, anh ta lật một tập tài liệu bên cạnh Trương Ngọc Nhiên và ném nó về phía Trương Ngọc Nhiên. Hét lên, mẹ nó, cô nghe không hiểu tiếng người hay sao? Đề xuất của ban giám đốc không được chấp thuận. Hạ Tuyết sẽ được ra mắt theo quy trình bình thường. Nhất định phải được ra mắt. Lúc này, Điền Phi Vũ đã phát điên. Mặc dù mọi người trong công ty đều biết rằng thương hiệu mới Hạ Tuyết tuyệt đối không thể tung ra thị trường, nhưng Điền Phi Vũ vẫn kiên quyết đi theo con đường riêng của mình. Giám đốc trẻ của tập đoàn Phi Vũ đã phát điên rồi. Trương Ngọc Nhiên chỉ là một nhân viên bán thời gian. Cấp trên quyết định gì, cô ta bên dưới sẽ làm thế đó. Vì vậy, cô ta không thể ngăn Điền Phi Vũ lại. Vâng, giám đốc. Tuy nhiên, ngay khi Trương Ngọc Nhiên quay người và chuẩn bị rời khỏi văn phòng, điện thoại của Điền Phi Vũ vang lên. Nhìn tên người gọi trên điện thoại, Điền Phi Vũ toàn thân run lên. Cha, Điền Phi Vũ nhấn nút trả lời và hét lên. Cha, một cách căng thẳng, trước khi anh ta có thể tiếp tục nói. Giọng nói tức giận của Điềm Lâm Khải đã phát ra từ điện thoại. Điền Phi Vũ, mẹ nó, mày đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc là đang làm cái gì? Điềm Lâm Khải chất vấn hai lần, khiến Điền Phi Vũ lập tức rơi vào động băng. Cha, con, thông báo xuống dưới, ngay lập tức hủy bỏ việc ra mắt nhãn hiệu mới Hạ Tuyết. Mẹ nó, mày đang cố gắng phá hủy toàn bộ công ty sao? Tối nay tao về nhà. Mày ở nhà ngồi đợi cho tao. Điềm Lâm Khải ở đầu bên kia điện thoại nói xong liền cúp máy. Điền Phi Vũ sững sờ tại chỗ hồi lâu. Điện thoại di động của anh ta lập tức rơi xuống đất. Cả cơ thể giống như bị rút hết không khí, trơ trọi đứng đó. Đêm đó, bên trong biệt thự của nhà họ Điền, một tiếng thét kinh khủng vang vọng cả bầu trời đêm. Vô cùng kinh người, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 50, dáng người vạm vỡ, trên tay cầm một cây thước bản, quật vào người Điềm Lâm Khải một cách dữ dội. Người đàn ông này là Điềm Lâm Khải, cha của Điền Phi Vũ, và là chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ. Điềm Lâm Khải này cũng là kẻ vô cùng độc ác, đánh con ruột của mình chẳng khác nào đánh chết một con chó. Ngay sau đó, cơ thể của Điềm Lâm Khải đầy những vết roi, vô cùng thảm hại. Bà Điền ở bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi, chạy tới giật lấy cây thước bản trên tay Điềm Lâm Khải, đồng thời chửi bới, Điềm Lâm Khải, anh điên rồi, đây là con trai của anh đấy, nếu còn đánh, anh sẽ đánh chết nó đấy. Cách Trương